Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 930 Lão Rùa Nguyện Trung Thành. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Nghe phải mấy lời này, Lão Rùa biển giật cả mình. Đừng yêu đế đại nhân thủ hạ lưu tình. Lão Hủ là người trấn giữ đảo Thần Quy, vừa mới nghe cuộc trò chuyện của các ngài, nên biết các ngài muốn xây dựng thành trì ở đây. Lão Hủ nguyện ý đảm nhận việc trông coi thành trì cho các ngài. Lão Rùa sợ muốn chết. Lão đã tận mắt chứng kiến thực lực của Hồ Đại Hồng. Nếu dính một đòn của đối phương, chắc cái mai rùa kiên cố của lão cũng xong đời, nên vội vàng giải thích. Con rùa đen này lớn quá, ngỗng béo chỉ cánh về phía lão rùa, cũng sợ run người. Lão rùa. Lão cũng cạn lời lắm. Rõ rành rành lão là rùa biển, ấy vậy mà con ngỗng vàng này cứ khăng khăng bảo lão là rùa đen, đúng là nực cười. Gừ gừ gu, lường mật dòm lão rùa lom lom, lòng chiến đấu tăng vọt, chỉ muốn xông lên đánh một trận. Hồ Đại Hồng thấy lão rùa nguyện ý đảm đương nhiệm vụ trấn giữ thành trì thì mừng rỡ khôn nguôi, gật đầu như giã tỏi mà nói, được thôi. Thấy đối phương đồng ý, lão rùa mới thả lỏng người. Lão đã sinh sống ở đây biết bao năm trời nên không nỡ rời đi. Nếu Hồ Đại Hồng đã muốn chiếm giữ nơi này, mà lão còn chủ động xuất kích, ắt sẽ bị đuổi đi. Mạn phép được hỏi, không biết yêu đế đại nhân đến từ thế lực nào, lão rùa lơ lửng giữa không trung, khẽ dò hỏi. Bọn ta đến từ Phiêu Miểu Tông. Hồ Đại Hồng khai báo ra môn, lần này ra ngoài, bọn ta cần phải dựng tuyến hàng hải, ít nhất tiến xa ra biển trăm vạn dặm. Yêu đế đại nhân muốn thâm nhập biển sâu, lão rùa bày ra vẻ lo lắng như con người, biển sâu bị hải tộc thống trị, nếu đại nhân muốn xây dựng tuyến hàng hải, e sẽ xảy ra xung đột. Bọn ta chỉ muốn tìm các hòn đảo nhỏ để gây dựng thành trì, vậy cũng phát sinh tranh chấp à, Hồ Đại Hồng khó hiểu. Đúng vậy, lão rùa gật đầu, hải tộc luôn ấp ủ dã tâm tấn công lục địa. Nếu chạm mặt người tu hành, chắc chắn sẽ phát sinh tranh chấp. Gừ gà gô, lửng mật siết chặt hai tay, nổi cơn thịnh nộ mà gầm lên. Nom dáng vẻ cứ như muốn nói đánh thì đánh, sợ quái gì. Cẩu nhị cáp, thiết trảo long ưng, chư tam bàn vội tóm chặt lửng mật, sợ nó trực tiếp vọt vào biển đánh nhau, gây ra bất lợi. Lửng mật, đừng kích động, ngỗng béo giang cánh ôm lửng mật chặt cứng, sợ tên này chạy ra biển khơi gây chuyện. Hồ Đại Hồng lại không quan tâm đến lửng mật, mà đi hỏi lão rùa, hải tộc mạnh thế nào. Mạnh, cực kỳ mạnh, vẻ mặt lão rùa nghiêm trọng hẳn lên, chẳng ai biết tận cùng biển sâu có bao nhiêu hải tộc, nhưng trong phạm vi 1 tỷ dặm đổ lại, hải tộc cường đại nhất là Bát Nguyên hải tộc, thống trị cả vùng biển rộng này. Có thiên đế đỉnh cấp không? Hồ Đại Hồng hỏi. Thiên đế đỉnh cấp yêu đế đại nhân nghĩ quá rồi, những cường giả tuyệt đỉnh kiểu ấy làm gì xuất thế dễ dàng như vậy, chỉ có điều, Bát Nguyên hải tộc cũng có không ít thiên đế. Nghe đồn tới 8 vị lận bọn họ có một món thần binh gọi là Bát Nguyên Đoạn Thiên Kích, nếu liên thủ có thể trấn áp được thiên đế đỉnh cấp. Lão rùa vừa hồi tưởng vừa giải thích. Vừa nghĩ tới 8 vị yêu đế của Bát Nguyên hải tộc, cái sợ ngấm trong xương tủy lại trồi lên. Nhiều năm về trước, lúc lão rùa chỉ là một con non, chẳng biết trời xui đất khiến thế nào mà lại được nhìn thấy 8 vị giao long cấp thiên đế từ xa, ấn tượng lúc ấy hằn mãi trong tâm trí đến hiện giờ. Ồ, vậy thì đâu mạnh đâu, xong, Hồ Đại Hồng lại thốt ra một câu như vậy. Phụt. Lão rùa tức khắc phun ra một ngụm nước biển, suýt chút nữa thì sặc, người ta là 8 vị hải tộc cấp thiên đế có thể sánh ngang với thiên đế đỉnh cấp đấy, ấy vậy mà yêu đế đại nhân lại bảo họ không mạnh. Thiên đế đỉnh cấp thôi mà, sợ cái gì? Lại không phải trưởng môn nhà ta chưa từng giết. Thiên đế đỉnh cấp vừa bị giết là ai ấy nhỉ? Là đại trưởng lão Kim Long của Long tộc, trưởng môn chém chết hắn một cách dễ dàng chỉ trong một chiêu đó. Ta thấy trưởng môn giống như là chuẩn thánh rồi thì phải. Đám linh thú Hồ Đại Hồng, Cẩu Nhị Cáp, Tiểu Bạch Hồ, Kim Mao Sóc chống nạnh, bàn tán rôm rả. Một chiêu đã hạ gục thiên đế đỉnh cấp ta, chắc ta không nghe nhầm chứ, lão rùa trợn trừng hai mắt, nom cứ như gặp phải quỷ. Đương nhiên rồi, trưởng môn nhà ta lợi hại lắm. Được rồi, đừng nói nữa, việc cấp bách trước mắt là xây dựng trạm dịch tại hòn đảo này, đồng thời kiến tạo thành trì, rồi đem mấy người họ qua đây, phụ trách việc canh giữ hàng ngày. Hồ Đại Hồng phất tay. Nửa canh giờ sau, đảo Thần Quy. Nói vậy, hòn đảo này là một bộ phận của vị thiên đế tộc rùa biển à, thảo nào mới nhìn qua trông tựa tựa một con rùa lớn. Sau khi nghe về lai lịch đảo Thần Quy, Hồ Đại Hồng ngạc nhiên lắm. Đúng vậy, ngài ấy là tổ tiên của ta, lão rùa gật đầu, cũng vì vậy mà lão mới không muốn rời đi. Ô, hòn đảo này có nhiều ngọc trai quá, Nhưng sao lại có nhiều nguyệt hoa chi lực đến vậy? Tiểu Bạch Hồ nhặt một viên ngọc trai lớn chừng ngón cái lên, phát hiện nó giống như vầng trăng tỏ vậy. Cái này là Linh Châu Nguyệt Hoa, do nguyệt trai tạo thành, ẩn chứa một lượng lớn nguyệt hoa chi lực. Linh Châu Nguyệt Hoa có niên đại ngàn năm, có thể dùng để suy diễn đơn giản. Lão rùa giới thiệu. Trên đảo thần quy đầy rẫy loại linh châu này, không đáng tiền là bao. Đại tỷ, chúng ta xây dựng thành trì xong rồi. Lúc này, đám linh thú cẩu nhị cáp, chư tam bàn phủi tay, chỉ vào tòa thổ lâu mười mấy tầng được ngưng tụ từ yêu nguyên lực. Nhìn từ xa, trông tòa thổ lâu tồi tàn không tả nổi, cứ như thể sẽ bị thổi bay ngay chỉ với một trận gió. Chính giữa đại điện là truyền tống trận cỡ nhỏ, có thể truyền tống tới thành Nam Diêm. Ong! Chẳng mất quá nhiều thời gian, một bóng hình xinh đẹp được truyền tống lại đây, sương mù bao phủ quanh người, không nhìn rõ mặt. Người tới là một đạo thần thức hóa thân của Linh Nguyệt. Thấy Hồ Đại Hồng đã hóa thành hình người, Linh Nguyệt cũng ngạc nhiên lắm, song lại không cảm thấy lạ. Đối với nàng mà nói, Hồ Đại Hồng là linh thú của Phiêu Miểu Tông, có biện pháp hóa hình vừa thần kỳ vừa lạ lùng như này cũng là chuyện thường tình. Nàng quan sát xung quanh, bắt đầu đánh giá. Nơi này là trạm dịch đầu tiên mà các ngươi đã chọn à? Hử, nguyệt hoa chi lực nồng đậm quá, đây là Linh Châu Nguyệt Hoa. Hết chương 930. Chương 931 Lý Càn Khôn đi rèn luyện. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Linh Nguyệt thấy cảnh Linh Châu Nguyệt Hoa chất đống trên bờ cát, hơi thở dồn dập hẳn lên. Nàng tu luyện nguyệt hoa chi lực, mà loại Linh Châu Nguyệt Hoa được ghi lại trong ký ức của thần nữ Minh Nguyệt này là thiên tài địa bảo giúp tu vi nàng gia tăng nhanh chóng. Đúng vậy, đám ngọc trai này đều là Linh Châu Nguyệt Hoa, coi như đặc sản của đảo thần quy. Lão rùa nói với Linh Nguyệt, giọng điệu hòa nhã. Linh Nguyệt bước về trước, lão rùa đã nghe Hồ Đại Hồng giới thiệu qua, nên biết vị nữ tử bí ẩn này là trưởng lão danh dự của Phiêu Miểu Tông. Ta mua một ít được không? Linh Nguyệt vội hỏi. Ngươi là trưởng lão danh dự của Phiêu Miểu Tông, muốn bao nhiêu cứ việc lấy, chúng ta tặng. Hồ Đại Hồng hào phóng không thôi. Không được, Linh Nguyệt xua tay. Cái danh trưởng lão danh dự chỉ là nàng bịa ra, trên thực tế, nàng không phải môn đồ của Phiêu Miểu Tông, đời nào được lấy chùa như vậy. Lạch cạch. Nàng đặt lên bàn một túi linh thạch bự chảng rồi lựa Linh Châu Nguyệt Hoa, mang về Tử Trúc Lâm tại thành Nam Diêm, niềm vui ngập tràn. Nàng tiến vào trạng thái tu hành, tu vi của tám phân thân tăng vọt, khiến nàng nếm được trái ngon quả ngọt. Quả nhiên hữu dụng. Với tốc độ này, chẳng bao lâu nữa là mình có thể bước vào thần nguyên cảnh tầng 2 rồi. Tâm trạng Linh Nguyệt phơi phới hẳn lên. Đảo thần quy. Hồ Đại Hồng dẫn đám cẩu nhị cáp đi xây dựng các công trình trên đảo, cũng liên hệ Minh Nguyệt điều mấy trăm người từ thành Nam Diêm tới hỗ trợ, sửa chữa và kiến tạo các kiến trúc, cũng như sau này bảo vệ. Tại Phiêu Miểu Tông. Trưởng môn, ta muốn tới 13 châu Nam Văn một chuyến. Lý Càn Khôn tìm Diệp Phong, chắp tay, muốn tới phương Nam. Sao phải tới đó? Diệp Phong hỏi. Trưởng môn đã nói, 13 châu Nam Văn nồng đượm sát khí, đệ tử muốn tới đó mài rũa một thời gian. Lý Càn Khôn chắp tay nói. Chú ý an toàn, Diệp Phong không ngăn cản. Rõ, Lý Càn Khôn rời khỏi Phiêu Miểu Tông, hướng về phía 13 châu Nam Văn, kế bên còn có Vương Bình An. Lần này, Long Thiên Tinh và Kiều Gia Hy không đồng hành cùng bọn họ. Hai tên này còn đang giao đầu trên linh hồ, cứ một quyền nện ra là khiến mặt nước nổ tung tóe, sóng to gió lớn nổi lên. Có để người ta ngủ hay không? Dưới đáy linh hồ, yêu hoàng cá chép đang say giấc nồng trong băng cung của mình bị tiếng đánh nhau làm thức giấc. Nó phất tay, tạo một vòng chắn quanh băng cung, chặn hết tiếng động ở bên ngoài rồi mới tiếp tục ngủ, chuẩn bị hóa rồng. Sau khi gia nhập Phiêu Miểu Tông, yêu hoàng cá chép cường đại hơn nhiều. Trước mắt, nó sắp đánh sâu vào yêu hoàng cấp cao đẳng. Sau đợt này, một khi cá chép hóa rồng, nó sẽ lột xác hoàn toàn, bước vào phá hư cảnh, hóa thành long tộc. .. 13 châu Nam Văn, Lý Càn Khôn và Vương Bình An sánh vai bước đi. Sư huynh, ta nghe nói 13 châu Nam Văn từng bị thần nữ Hôi Đằng đột sát nên mới trở thành cái dạng này, đúng không? Lý Càn Khôn nhìn mảnh phế tích bên dưới, thở dài một hơi. Ừ, Vương Bình An điệu nồi đen trên lưng, quan sát mảnh đất hoang tàn trước mặt, bỗng hơi chùn bước muốn trở về. Mấy chục dặm ngoài kia, một kẻ quỷ dị quỳ dạp trên mặt đất, đang hấp thụ sát khí, phát hiện Lý Càn Khôn và Vương Bình An, sắc mặt nghiêm túc hẳn lên. Vị này là đối thủ một mất một còn của Chiết Phiến công tử, Kim Trung Tiên Chi. Hai tên này tới đây làm gì? Kim Trung Tiên Chi nhìn chiếc đầu chọc sáng bóng của Lý Càn Khôn mà tâm sinh kiêng kỵ, suýt chút nữa phun sạch đống sát khí hấp thụ nãy giờ. Kể từ lần chạm mặt tại Yêu Quốc Đại Lương, sau khi so đấu trong thầm lặng một phen, Kim Trung Tiên Tri biết rõ năng lực suy diễn của Lý Càn Khôn rất mạnh, chắc chắn sẽ trở thành một nhà tiên tri đáng sợ. Thế nên hắn ta mới chạy trốn tới 13 châu Nam Văn, mượn lượng sát khí nồng đậm ở đây để gia tăng lực lượng, đột phá lên linh hải cảnh đỉnh phong, cũng thăng cấp thuật thôi diễn, liên hệ tới tiên tri nhất tộc trong vũ trụ. Nghe nói Diệp Phong của Phiêu Miểu Tông hạ sát được thiên đế đỉnh cấp, khả năng chuẩn thánh là rất cao, mà cường giả bậc này trong tộc ta lại không nhiều. Hiện tại, ta không đủ thực lực để triệu hoán họ tới đây. Trước mắt vẫn nên ẩn nhẫn. Kim Trung Tiên Tri nghĩ vậy. Kim Trung Tiên Tri có dã tâm rất lớn. Gã và Chỉ Phiến công tử được tộc tiên tri phái tới Đại Lục Thần Châu, mục đích chính là ẩn núp nơi đây, tùy thời hành động. Đồng thời, cả hai người cũng là đối thủ cạnh tranh. Trận chiến lần trước, Kim Trung Tiên Tri bị Chỉ Phiến công tử đánh lén mà bị thương nặng, cuối cùng nếu như không phải dựa vào bí thuật bảo mệnh, giờ phút này cũng đã chết lâu rồi. Chỉ Phiến tiên tri đáng chết, nếu để ta biết được ngươi ở đâu, nhất định sẽ làm chết ngươi. Kim Trung Tiên Tri lạnh lùng nói. Gã cũng không biết, tại một nơi cách nơi đây hơn ngàn dặm, mấy bóng người đang di chuyển trên mặt đất. Người cầm đầu chính là Chỉ Phiến công tử. Mà phía sau hắn ta, chính là Đồng Nguyên Đông Tam Hồn Nhất Thể, Chư Vĩnh Phúc sau khi Nhiếp Hồn chân nhân đoạt xá chư yêu hóa hình thành người, cùng với Tiêu Phạm Cốc kẻ đã liên tục phản bội Phiêu Miểu Phái và Thanh Vân Môn. Bọn họ là F4 Thiên Cơ Các. Ha ha, cuối cùng cũng tìm ra. Chỉ Phiến công tử nhìn chằm chằm vào một nơi cách đây ngàn dặm, hai tay bấm niệm pháp quyết, một màn sáng xuất hiện trước mắt hắn ta, bóng người của Kim Trung Tiên Tri xuất hiện nơi đó. Các chủ, người này là ai? Chư Vĩnh Phúc trầm giọng hỏi. Đó chính là Kim Trung Tiên Tri, đối thủ một mất một còn của ta, năm đó đã bị ta hại chết, không nghĩ tới chỉ là giả chết, hiện tại lại xuất thế một lần nữa, cũng đi tới Nam Văn Thập Tam Châu. Chỉ Phiến công tử cười nói. Các chủ, cần xóa bỏ sao? Đồng Nguyên Đông rút kiếm trong tay ra. Cho tới ngày nay, y cũng đã đột phá tới linh hải cảnh. Khí tức bản thân càng ngày càng đáng sợ. Cho dù chỉ là linh hải cảnh tầng 2, cũng có thể một kiếm chém giết cường giả linh hải cảnh tầng 5. Hết chương 931. Chương 932 ám hại Kim Trung Tiên Tri. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Người này là linh hải cảnh đỉnh phong, người không phải là đối thủ của gã. Chỉ Phiến công tử phe phẩy quạt giấy, mỉm cười nói chỉ khi bản các chủ tự mình ra tay, mới có thể đẩy gã vào chỗ chết. Tiêu Phạm Cốc đứng phía sau không nói lời nào cả. Từ khi Đồng Nguyên Đông xuất hiện, địa vị của hắn ta lại giảm xuống thứ tư, càng ngày càng không được coi trọng. Thế nhưng, hắn ta cảm thấy cũng không quan trọng. Ở lại Thiên Cơ Các cũng không phải là kế lâu dài, những người này không có chút thành tích nào cả, đi theo sau bọn họ không chút tiền đồ nào, nếu như phá vỡ trói buộc trên người, ta phải chạy trốn khỏi bọn họ. Tiêu Phạm Cốc suy nghĩ như vậy. Thế nhưng là, hồn phách của hắn ta bị kiểm soát, muốn thoát thân, khó càng thêm khó, nhất định phải tìm được cơ hội thích hợp mới được. Lúc này, Chỉ Phiến công tử nói tiếp. Theo ta, phải tìm cơ hội hại chết Kim Trung Tiên Tri. Thế nhưng, người này cũng là tiên tri, thôi diễn pháp không hề kém ta, có thể phát hiện nguy hiểm, cho nên, khi hành động phải cẩn thận hơn mới được. Đầu tiên, chúng ta cần sắp đặt một tòa trận pháp. Tiếp nữa, chúng ta theo tới, âm thầm mai phục. Cuối cùng, để ta tới giao phong chính diện, các ngươi âm thầm bày trận, rồi dẫn vào trong trận pháp, bản các chủ sẽ phối hợp với trận pháp, đánh chết Kim Trung Tiên Tri. Ý đồ xấu của Chỉ Phiến công tử rất nhiều. Nếu không như thế, năm đó hắn ta không có khả năng hại chết Kim Trung Tiên Tri. Rõ. Ba người Trư Vĩnh Phúc, Đồng Nguyên Đông, Tiêu Phạm Cốc liên tục gật đầu, tiếp nhận các loại trận đồ từ tay Chỉ Phiến công tử, trực tiếp tổ hợp thành một tòa sát trận cỡ trung đỉnh phong, đủ để trấn áp linh hải đỉnh phong. Bởi vì khoảng cách giữa Vương Bình An và Lý Càn Khôn với Kim Trung Tiên Tri có mấy chục dặm, cách dãy núi, cho nên vị trí của bọn họ cũng không bị Chỉ Phiến công tử phát hiện. Tình hình hiện tại của ba phe nhân mã chính là, Chỉ Phiến công tử biết Kim Trung Tiên Tri, không biết Lý Càn Khôn và Vương Bình An, mà Kim Trung Tiên Tri biết Vương Bình An và Lý Càn Khôn, cũng không biết Chỉ Phiến công tử. Về phần Lý Càn Khôn và Vương Bình An, lại không biết đám người Chỉ Phiến công tử và Kim Trung Tiên Tri ở phụ cận. Tại bên ngoài ngàn dặm, Kim Trung Tiên Tri nằm dạp trên mặt đất, quan sát Lý Càn Khôn và Vương Bình An nơi xa, giơ tay lên, trong lòng bàn tay có lượng lớn sát khí xuất hiện. Ta cần suy diễn một lần. Hai tay của gã bấm niệm pháp quyết, tiêu hao lượng lớn sát khí, suy diễn bản thân nếu ra tay với Lý Càn Khôn, sẽ gặp phải nguy hiểm tới mức nào. Thiên linh địa nguyên, sát khí thôi diễn, mở. Theo Kim Trung Tiên Tri bấm niệm pháp quyết, tóc của gã liên tục rụng xuống, sát khí hóa thành một chiếc gương cổ, hình tượng hiển hiện. Trong hình tượng, Kim Trung Tiên Tri hóa thành một bóng đen tiến tới, ý định đánh chết Lý Càn Khôn, lại phát hiện bầu trời bị xé rách, một bàn tay màu vàng óng ánh từ trời hạ xuống, đập nát gã. Dám ra tay với đệ tử của bản trưởng môn, giết cửu tộc của ngươi. Tiếng nói ầm ầm như sấm vang vọng. Tới đây, hình tượng kết thúc. Là Diệp Phong. Kim Trung Tiên Chi run lẩy bẩy. Trong khoảng thời gian này, gã đã đi vào Linh Diệu Vương quốc lưu vực Nam Giang không chỉ một lần, nghe được những tin đồn về Diệp Phong, cũng biết người này là một cường giả khủng bố có thể chém giết thiên đế. Khi suy diễn ra kết quả như vậy, gã rất sợ hãi. Không được, không được. Kế hoạch ám sát Lý Càn Khôn nhất định phải hủy bỏ, ta phải rời khỏi nơi này, nếu không, sẽ có nguy hiểm tới tính mạng. Kim Trung Tiên Chi giơ tay lên, quan sát chuông nhỏ vàng kim trong tay mình, thở dài nói. Gã thừa nhận, bản thân không thích hợp đối nghịch Phiêu Miểu Tông. Không thể ra tay với Lý Càn Khôn, như vậy, ta cũng có thể suy diễn xem bọn họ muốn làm cái gì chứ. Kim Trung Tiên Chi lại lấy ra lượng lớn sát khí, bắt đầu suy diễn. Trong hình tượng, Lý Càn Khôn và Vương Bình An đi lại trong Nam Văn Thập Tam Châu, hấp thu sát khí, chém giết hoang thú từ nơi khác giết vào nơi đây, thu hoạch không nhỏ, sau đó trở về Phiêu Miểu Tông. Nói tóm lại, không có nguy hiểm gì lớn cả. Hóa ra chỉ là đi ra ngoài rèn luyện. Kim Trung Tiên Chi thở dài một hơi. Ngay từ đầu, gã còn tưởng rằng Lý Càn Khôn là tính tới mình xuất hiện tại Nam Văn Thập Tam Châu, cho nên tới để chặn giết. Hiện tại xem ra, cũng chỉ là trùng hợp mà thôi. Nếu như thế, ta có thể đi theo Lý Càn Khôn, học trộm thủ pháp bấm niệm pháp quyết của hắn, có lẽ có thể học được điều gì đó. Tay Kim Trung Tiên Chi nâng chuông nhỏ, âm thầm đi theo. Gã lại không biết được là tại mấy trăm dặm bên ngoài, chỉ phiến công tử cùng F4 thiên cơ các đang cầm trận đồ, giết tới đây với khí thế hung hăng. Mà Lý Càn Khôn và Vương Bình An đúng lúc đi ngược chiều với đám người chỉ phiến công tử, không bao lâu nữa sẽ gặp nhau. Nửa canh giờ sau, tại đỉnh một ngọn núi, Lý Càn Khôn và Vương Bình An đứng tại chỗ, dùng một tử kim hồ lô hấp thu sát khí trên tầng mây. Không hổ là linh khí thượng phẩm định sát hồ lô do chính trưởng môn luyện chế, tốc độ hấp thu sát khí quá nhanh. Lý Càn Khôn cười nói. Trong khoảng thời gian này, vì để lò rèn tấn thăng lên linh bảo thượng phẩm cho nên Diệp Phong không ngừng để nó tạo ra các loại linh khí thượng phẩm và cực phẩm, thậm chí là linh bảo hạ phẩm và trung phẩm, tích lũy lượng lớn năng lượng thăng cấp. Linh khí và linh bảo tăng nhiều, làm cho trong tay các đệ tử và trưởng lão có càng ngày càng nhiều thần binh lợi khí. Đệ tử chân truyền, hầu như là mỗi người một linh khí thượng phẩm hoặc cực phẩm. Giờ phút này, tại mấy chục dặm bên ngoài, Kim Trung Tiên Chi nghe trộm được cuộc nói chuyện của hai người. Định sát hồ lô, linh khí này thật không tệ, không biết có thể cướp tới hay không. Gã lẩm bẩm, hoàn toàn không biết tại một nơi cách mình mấy dặm, đang có bốn bóng người dần dần tiếp cận bản thân. Hiện tại khoảng cách giữa chúng ta và Kim Trung Tiên Chi chỉ có 5 dặm, đã tiến vào phạm vi công kích của trận pháp, bày trận. Chỉ phiến công tử cười lớn nói. Rõ. Hết chương 932. Chương 933 tới tuyệt lộ. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Đồng Nguyên Đông, Trư Vĩnh Phúc và Tiêu Phạm có cùng ném trận đồ ra, làm cho nó bay ra vài dặm, tạo thành một trận pháp hình sao 6 cánh phát sáng lơ lửng trên đỉnh đầu Kim Trung Tiên Chi. Vù. 6 cột sáng màu vàng kim từ trời giáng xuống, chỉ trong chớp mắt đã giam giữ Kim Trung Tiên Chi còn không phản ứng kịp vào bên trong. Tại sao lại như vậy? Hai mắt Kim Trung Tiên Chi trừng lớn, tựa như gặp phải quỷ. Gã còn đang chăm chú theo dõi Lý Càn Khôn và Vương Bình An, cho nên, căn bản là không ngờ tới đối thủ một mất một còn của mình lại tập kích bản thân. Kỳ quái, tại sao bên kia lại có trận pháp? Vương Bình An và Lý Càn Khôn đang hấp thu sát khí, ngay từ đầu cũng không biết bản thân đã bị Kim Trung Tiên Chi theo dõi. Hiện tại, khi thấy sát trận sao 6 cánh kia giam giữ Kim Trung Tiên Chi, bọn họ cũng nhận ra có gì đó không đúng, theo tiếng nhìn lại. Trên mặt đất cách đó không xa, Kim Trung Tiên Chi nâng chuông nhỏ trên tay, quan sát sát trận cỡ trung đang giam giữ bản thân, lại quay người nhìn về phía đám người chỉ phiến công tử đang điều khiển trận pháp, đôi mắt trợn lớn lên. Là ngươi. Một lát sau, Kim Trung Tiên Chi nhận ra chỉ phiến công tử chỉ phiến tiên chi, làm sao mà ngươi tìm được bản tiên chi? Ha ha, định vị ngươi rất khó à? Chỉ phiến công tử dùng một tay bấm niệm pháp quyết, điều khiển trận pháp, một tay khác thì phe phẩy quạt giấy, nở một nụ cười gian dảo. Năm đó khi ám hại Kim Trung Tiên Chi, hắn ta âm thầm bố trí một pháp thuật trói buộc linh hồn, chỉ cần Kim Trung Tiên Chi còn sống, trói buộc linh hồn sẽ không tiêu tán. Cho nên, hắn ta có thể định vị tọa độ của Kim Trung Tiên Chi. Mới ban đầu, khi biết Kim Trung Tiên Chi còn sống, chỉ phiến công tử cảm thấy chấn động, thế nhưng khi hắn ta đuổi tới nơi, xác định Kim Trung Tiên Chi chỉ là linh hải cảnh đỉnh phong, uy hiếp cũng không lớn, lập tức sát tâm dâng lên. Ta đã hiểu, là trói buộc linh hồn. Kim Trung Tiên Chi sử dụng bí pháp kiểm tra bản thân, phát hiện tại nơi sâu trong linh hồn bản thân lại có một điểm sáng màu vàng óng. Mà thứ này, chính là trói buộc linh hồn. Nếu như không sử dụng bí pháp quét sâu, thường ngày thật sự không thể phát hiện ra được. Tất cả người của tộc Tiên Chi đều biết môn bí pháp này. Một khi hạ trói buộc linh hồn, mặc dù không thể điều khiển hồn phách đối phương, thế nhưng vẫn có thể truy tung định vị. Hơn nữa, trói buộc linh hồn rất bí ẩn. Nếu không phải chỉ phiến công tử đi tới gần nơi đây, lại hoàn toàn kích hoạt trói buộc linh hồn lên, chỉ dựa vào cường độ linh thức hiện tại của Kim Trung Tiên Chi, không có khả năng phát hiện được sự tồn tại của trói buộc linh hồn. Kiệt kiệt kiệt. Chỉ phiến công tử cười lạnh Kim Trung Tiên Chi, năm đó ngươi đã bị ta ám hại mà chết, tuy nói không biết tại sao ngươi vẫn còn sống, thế nhưng sau ngày hôm nay, cũng sẽ chết không thể nghi ngờ. Hừ, ngươi đê tiện. Tay Kim Trung Tiên Chi vẫn nâng chuông nhỏ, cảnh giác quan sát bốn phía, ý đồ phát hiện sơ hở, thế nhưng lại phát hiện tòa trận pháp này có lực phòng ngự cực mạnh, sát ý cực nặng, ngay cả bản thân muốn chạy trốn cũng không thể chạy được. Trên ngọn núi, Lý Càn Khôn và Vương Bình An ngồi xổm xuống, dựa vào mây mù và cỏ dại trên đỉnh núi mà che giấu thân hình. Vương Sư Huynh, chuyện này là sao? Ngươi hỏi ta phải hỏi ai đây? Vương Bình An nhún vai lại nói, không phải ngươi am hiểu thuật suy diễn sao, suy diễn thử xem sao. À, đúng vậy, Lý Càn Khôn gãi đầu. Hai tay của hắn ta bấm niệm pháp quyết, cảm ứng một lát, ánh mắt bỗng ngưng tụ. Vương Bình An nhíu mày, cảm thấy chuyện này không đơn giản, hỏi Lý Sư Đệ, sao rồi? Lý Càn Khôn trả lời, Sư Huynh, các ngươi có nhớ khi bày quầy xem bói tại Đại Lương Yêu Quốc, ta bị một người thần bí tới khiêu chiến hay không? Vương Bình An gật đầu, đương nhiên là nhớ. Cái người cầm chuông nhỏ trên tay, bị trận pháp kia nhốt lại ấy, chính là người đó. Lý Càn Khôn chỉ vào Kim Trung Tiên Chi đang bị nhốt, nói hơn nữa, ta có thể cảm thấy tên này tới từ tộc Tiên Chi. Tiếp đó, Lý Càn Khôn lại chỉ về phía chỉ phiến công tử, cái tên kia cũng là người của tộc Tiên Chi, ta có thể cảm ứng được, trong cơ thể của người này có lượng lớn sát khí, chắc hẳn năng lực thôi diễn cũng không kém. Nói như vậy, đây là nội chiến tộc Tiên Chi. Vương Bình An gãi đầu, hỏi lại, Lý Sư Đệ, người cảm thấy chúng ta có nên rời khỏi nơi đây hay không? Dù là Kim Trung Tiên Chi hay là chỉ phiến công tử, đều có cảnh giới linh hải đỉnh phong, mà hắn ta và Lý Càn Khôn cũng chỉ là linh hải cảnh và tụ nguyên cảnh đỉnh phong, cũng không phải là đối thủ. Có vẻ như bọn họ còn chưa phát hiện ra chúng ta. Lý Càn Khôn nói nhỏ, nhìn sang một bên Sư Huynh, ta cảm thấy chúng ta có thể tọa sơn quan hổ đấu. Được, Vương Bình An gật đầu. Hai người nằm sấp trên đỉnh núi, âm thầm xem cuộc chiến. Bên dưới, vẻ mặt Kim Trung Tiên Chi trở nên nghiêm túc. Gã rất muốn nói, gần nơi đây có đệ tử Phiêu Miểu Tông, thế nhưng nghĩ lại, chỉ phiến công tử đã muốn giết mình, cho nên gã cũng không muốn để lộ sự tồn tại của Lý Càn Khôn và Vương Bình An. Kể từ đó, coi như mình chết đi, chỉ phiến Tiên Chi cũng sẽ bị Phiêu Miểu Tông xóa bỏ, coi như báo thù cho gã. Nghĩ tới đây, Kim Trung Tiên Chi lạnh nhạt nói, chỉ phiến Tiên Chi, ngươi cho rằng ngươi có thể giết chết ta sao? Nếu như là một đối một thì có lẽ không giết được ngươi, thế nhưng hiện tại có sát trận cỡ trung hiệp trợ, giết ngươi cũng đơn giản như trở bàn tay mà thôi. Chỉ phiến công tử gập quạt giấy, chỉ tay tới, một luồng sáng vàng kim bắn ra, bắn trúng mặt ngoài sát trận. Vù! Sáu lưỡi đao phát sáng bắn ra, mỗi một lưỡi đao đều có lực công kích tương đương với một đòn toàn lực của linh hải cảnh đỉnh phong. Kim Trung hộ thuẫn. Hết chương 933. Chương 934 hóa thân quái vật nhục sơn. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Kim Trung Tiên Chi ném chuông nhỏ ra ngoài, làm cho nó lớn lên gấp trăm lần, bao phủ bản thân vào trong, sáu lưỡi đao phát sáng chém vào phía trên tạo nên tiếng chuông vang vọng. Xoạt xoạt. Theo vô số đòn tấn công bắn tới, cho dù Kim Trung đã tấn thăng lên làm linh khí cực phẩm do hấp thu lượng lớn sát khí, thế nhưng vẫn bị đánh cho rạn nứt. Không ổn. Ánh mắt Kim Trung Tiên Chi ngưng tụ. Gã dự cảm nguy cơ xuất hiện, lập tức rót lượng lớn nguyên khí vào trong Kim Trung, làm cho Kim Trung bắn ra ánh sáng vàng kim, ngăn cản lưỡi đao. Hừ, vùng vẫy giấy chết mà thôi. Chỉ phiến công tử cười lạnh, lấy một linh khí cực phẩm định hồn châm ra, âm thầm ném mạnh nó ra ngoài. Kim Trung Tiên Chi còn đang ngăn cản tiến công một cách gian nan. Gã ý thức được, có lẽ hôm nay là ngày chết của mình. Gã không cam tâm. Mình được phái đi Đại Lục Thần Châu. Đi tới biên thủy phương nam cách xa Thiên Nguyên vực, chính là vì thuận lợi hoàn thành bố cục của tộc Tiên Chi. Thế nhưng ai mà biết, nhiệm vụ của mình còn chưa hoàn thành, cũng đã phải chết. đổi thành bất cứ người nào đều không cam tâm. Không được, cho dù ta chết, cũng phải truyền tin tức này về cho trưởng lão trong tộc, đồng thời, nếu các ngươi đã muốn giết ta, cũng đừng mong sống yên ổn, nhất định phải bỏ ra cái giá cao thảm trọng. Kim Trung Tiên Chi đột một gào thét. Răng rắc. Trong khoảnh khắc này, Kim Trung hoàn toàn vỡ vụn. Vù. Cùng lúc đó, định hồn châm bắn tới, chỉ trong nháy mắt cũng đã đâm xuyên mi tâm của Kim Trung Tiên Chi, ý định đóng đinh tại nguyên chỗ. Thành công. Chỉ Phiến công tử cười lớn. Bị định hồn châm của ta bắn trúng, cho dù ngươi là đại năng thần nguyên cảnh, cũng đừng hòng trốn thoát. Ồ, chuyện gì vậy? Chỉ Phiến công tử còn đang cười lớn. Thế nhưng, Kim Trung vỡ vụn cũng tuôn ra lượng lớn sát khí, rót vào trong cơ thể Kim Trung Tiên Chi, lại có thể ép định hồn châm ra ngoài, bắn vào mặt đất, phần đuôi còn rung động liên tục trong không khí. Giống. Kim Trung Tiên Chi bắt đầu phồng lên, cơ thể trở nên cồng kềnh, thần trí cũng dần dần biến mất, chỉ còn lại sát ý kinh khủng. Gã, lại đang chuyển biến thành quái vật nhục sơn. Không ổn, cái tên này lại muốn biến thành quái vật nhục sơn, với lượng sát khí như thế này, ít nhất cũng có thể đạt tới thần nguyên cảnh, có được thực lực đủ để tiêu diệt chúng ta. Chỉ Phiến công tử sợ hãi nói. Ngươi, chết đi cho ta. Kim Trung Tiên Chi giống lớn, thừa dịp bản thân còn tỉnh táo, nhắm thẳng về phía Chỉ Phiến công tử, chỉ định thành mục tiêu phải giết. Trốn mau. Chỉ Phiến công tử cũng biết bản thân không thể địch nổi, vội vã nhặt định hồn châm trên mặt đất, bay về phía nơi xa. Rắc. Sau khi trở thành quái vật, thực lực của Kim Trung Tiên Chi đã tăng vọt. Gã vươn tay, hòa tan mảnh vỡ của Kim Trung, lại ngưng kết, chế tạo thành một cái móc câu màu vàng kim, ra sức đánh tới, ý định phá vỡ sát trận cỡ trung. Gã vô cùng oán hận Chỉ Phiến công tử đang chạy trốn, lập tức đuổi tới, trong ánh mắt bắn ra sát ý điên cuồng. Khí tức bản thân đã tăng vọt tới thần nguyên cảnh. Ầm ầm. Khí thế của Kim Trung Tiên Chi tản ra, nghiền nát một ngọn núi gần đó, rồi giết ra ngoài. Trốn. F4 Thiên Cơ Các cũng vô cùng sợ hãi, vội vã bỏ chạy. Trên đỉnh núi cao, Lý Càn Khôn và Vương Bình An nhìn nhau, đều là sợ hãi cùng khó tin. Cái tên này lại biến mình thành quái vật nhục sơn, thật sự là một tên hung tàn, còn đáng sợ hơn cả ngoan nhân. Vương Bình An rùng mình. Sư huynh, chúng ta có đuổi theo không? Lý Càn Khôn trầm giọng hỏi. Ngươi dám đuổi theo sao? Vương Bình An nuốt mạnh một ngụm nước bọt. Thực lực của chúng ta không bằng bọn họ, nhưng mà, chỉ cần cẩn thận một chút, hẳn là không có việc gì. Thực ra, ta chủ yếu là coi trọng sát khí bàng bạc ẩn chứa trong cơ thể quái vật nhục sơn, muốn lấy được nó. Lý Càn Khôn nói ra suy nghĩ trong lòng. Vậy thì đuổi theo đi. Vương Bình An gật đầu nói. Vèo. Hai người thi triển pháp thuật cấp 6 ẩn thân thuật, thân thể trở nên trong suốt, khí tức yếu đến cực điểm, đuổi theo. Chết cho ta. Sau khi hóa thân thành quái vật nhục sơn, khí thế Kim Trung Tiên Chi tăng vọt, tu vi tăng vọt, vậy mà đã hoàn toàn bước vào thần nguyên cảnh. Hắn bổ nhào một cái, liền đuổi theo Chỉ Phiến công tử. Vèo. Móc màu vàng trong nháy mắt biến mất, khi xuất hiện lại, liền ở trước mặt Chỉ Phiến công tử, dùng tốc độ cao nhất cắm xuống. Nhưng, cũng không có máu tươi bắn tung tóe. Đây chỉ là một tàn ảnh. Cách đó vài trăm mét. Chỉ Phiến công tử hiện thân, trong lòng còn sợ hãi. Cũng may ta có Thuấn Di Phù, nếu không, một đòn kia nhất định sẽ lấy cái mạng già của ta. Chỉ Phiến công tử cười hắc hắc nói. Hắn cũng không am hiểu khắc bùa chú quá nhiều. Thuấn Di Phù chính là một cái, hơn nữa, thủ pháp khắc họa rất tinh diệu, tuy rằng mỗi lần tiêu hao một tấm Thuấn Di Phù khoảng cách đại khái không vượt quá 1000 thước, nhưng cũng đủ để tránh nguy hiểm. Muốn đuổi theo ta, nằm mơ đi. Ha ha ha, ta. Chỉ Phiến công tử lớn tiếng cười điên cuồng, đang chuẩn bị tiếp tục chạy trốn, lại kinh hãi phát hiện Kim Trung Tiên Chi lần nữa đánh tới. Một trường lớn kia ầm ầm rơi xuống. Trường còn chưa tới, liền có khí thế khủng bố cuồn cuộn đè xuống, đánh Chỉ Phiến công tử ngã xuống dưới đất. Thuấn Di Phù. Chỉ Phiến công tử vội vàng tiêu hao tấm Thuấn Di Phù thứ hai, biến mất không thấy, lúc xuất hiện lại, liền đi đến nơi cách đó 800 thước. Vèo vèo vèo. Ba người Đổng Nguyên Đông, Trư Vĩnh Phúc, Tiêu Phạm Cốc phân biệt chạy theo các phương hướng khác nhau, bởi vì Kim Trung Tiên Chi không có tập trung vào bọn họ, cho nên, bọn họ có thể yên tâm chạy trốn. Không lâu sau đó, ba người đã biến mất trong tầm mắt của Lý Càn Khôn và Vương Bình An. Sư huynh, hai người trong đó tựa như Tiêu Phạm Cốc và Đồng Nguyên Đông, ta không có nhìn lầm chứ? Đúng vậy, chính là bọn họ. Không nghĩ tới Tiêu Phạm Cốc và Đồng Nguyên Đông lại cùng ở cùng một chỗ với người của tiên tri nhất tộc, tâm hắn đáng chết. Việc này sau khi hồi tông sẽ nói cho trưởng môn. Được. Hai người vừa thảo luận, vừa thi triển ẩn thân thuật truy tung, mặc dù tốc độ không nhanh, cũng miễn cưỡng theo kịp tốc độ di chuyển trên chiến trường. Chết chết chết. Kim Trung Tiên chỉ biến thành quái vật nhục sơn gầm thét, trong nháy mắt bộc phát ra sóng khí khủng bố, cuối cùng cũng chấn nhiếp được Chỉ Phiến công tử, buộc hắn ngay cả thuấn di phù cũng không dùng được. Không tốt. Nhìn trưởng lớn từ trên trời giáng xuống, Chỉ Phiến công tử có loại cảm giác tim đập mạnh khi đối mặt với tử vong, vội vàng cắn rách đầu ngón tay, dùng máu tươi viết một chữ cổ xưa ở giữa không trung. Bạo cho ta. Hết chương 934. Chương 935 người của tiên tri nhất tộc. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Đây là bí pháp kích nổ quái vật nhục sơn. Thân là tiên tri, ngẫu nhiên sẽ gặp phải quái vật nhục sơn lúc ý thức hỗn độn, ngay cả chủ nhân cũng muốn xóa bỏ. Trong lịch sử của tiên tri nhất tộc, đã có không ít tiên tri bị quái vật nhục sơn phát cuồng của mình nghiền chết. Vì ngăn chặn điều này, tộc lão của tiên tri nhất tộc đã suy diễn vô số lần, cuối cùng cũng sáng tạo ra phương pháp kích nổ. Nhưng, loại phương pháp kích nổ này chỉ có thể kích nổ quái vật nhục sơn có tu vi tương tự. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Điểm này là vì phòng ngừa một số tiên tri cố ý dùng bí pháp kích nổ quái vật nhục sơn của cường giả khác, tạo thành tổn thất. Khi văn tự cổ xưa này tiếp xúc với quái vật nhục sơn do Kim Trung tiên tri biến thành, thân thể của hắn lúc này bắn lên cao, kịch liệt bành trướng lên giống như một quả bóng bay. Ầm ầm. Khi hắn đến độ cao vạn trượng, cuối cùng cũng nổ tung, giống như đợt pháo hoa rực rỡ, hóa thành từng đợt thủy triều màu vàng đen khuếch tán bốn phía, từ xa nhìn lại, phong cảnh độc đáo. Sát khí thật nồng đậm. Lý Càn Khôn nhìn vô số thủy triều vàng đen trên trời, liếm liếm môi, rất muốn dùng hồ lô định sát thu lại. Ha ha, ha ha ha. Chỉ Phiến công tử nằm trên mặt đất, lấy gương ra, nhìn làn da khô héo, già nua của mình, cười vui vẻ. Mặc dù tiêu hao trăm năm thọ nguyên của ta, nhưng cũng giết được Kim Trung tiên tri, không thiệt thòi. Chỉ Phiến công tử thở hổn hển, thanh âm trầm thấp. Sử dụng chữ bạo không phải trả giá, mỗi lần sử dụng, đều phải trong nháy mắt rút ra trăm năm thọ nguyên, cùng với một lượng lớn tinh nguyên trong thân thể, bởi vậy khiến cho hắn thoạt nhìn già nua rất nhiều. Sư huynh ngươi xem, hắn dường như đã già nua rất nhiều. Thấy được, không phải là sử dụng một loại bí pháp tiêu hao thọ nguyên chứ nếu không, quái vật nhục sơn không có khả năng nổ tung. Xác suất lớn là bạo tử quyết, ta tu luyện thuật tính toán cũng có một loại, cần tiêu hao thọ nguyên và tinh nguyên. Giữa không trung, Lý Càn Khôn và Vương Bình An thì thầm nói chuyện. Nói đến phía sau, Lý Càn Khôn nhớ tới, mình đích xác đã nhìn thấy những ghi chép bí thuật có liên quan trong phương pháp suy diễn mà Diệp Phong ghi chép ra. Tuy nhiên, hắn còn chưa từng luyện. Trên không trung vạn trượng, tầng tầng thủy triều sát khi do Kim Trung tiên tri nổ tung còn đang tiếp tục khuếch tán, ở giữa lại có một ý chí mông lung hồi sinh, dẫn dắt sát khí xung quanh tổ hợp, tạo thành một quang trận nhàn nhạt. Triệu hoán trận. Chỉ Phiến công tử nhìn chằm chằm quang trận xuất hiện từ hư không kia, đồng tử co rụt lại không tốt, trong cơ thể Kim Trung tiên tri lại bố trí triệu hoán trận, có thể triệu hoán ý chí cường giả trong dòng dõi của bọn họ. Sắc mặt Chỉ Phiến công tử tái mét. Hắn và Kim Trung tiên tri đều thuộc tiên tri nhất tộc, nhưng không phải là cùng một dòng, cả hai bên trước đây khi ở trong tiểu thiên thế giới của dòng dõi có lẽ sẽ bình an vô sự, nhưng một khi ra bên ngoài, gần như đều sẽ chém giết lẫn nhau. Tạch tạch tạch. Tòa quang trận kia bắt đầu tỏa sáng rực rỡ, khiến cho hư không vặn vẹo, nơi đó có vô số sát khí tụ tập, tạo thành một khuôn mặt thật lớn, lạnh lùng nhìn xuống phía dưới. Thì ra là hậu nhân của đệ tam tộc lão, dám giết hậu nhân của đệ nhị tộc lão chúng ta, muốn chết. Khuôn mặt khổng lồ kia nhìn chằm chằm vào Chỉ Phiến công tử, vẻ mặt vô cùng lạnh lùng. Chấm chấm chấm. Trong tinh không, phụ cận thần tộc đại lục. Một con quái vật nhục sơn khổng lồ đi tới nơi này, ẩn nấp thân hình, ở trên đỉnh đầu nó, có một bóng giang quỷ dị cả người khoác áo choàng, cầm một trượng màu vàng đang đứng tự nói cái gì đó. Chính là nơi này. Trận chiến lần trước, quái vật nhục sơn cấp bậc phá hư tầng 1 đều bị xóa sạch, chứng tỏ nơi này có tuyệt đỉnh cường giả tọa trấn. Ta nhất định phải đi vòng qua, tránh đánh cỏ động rắn, mới có thể tra ra thế lực phía sau. Tiên tri trên quái vật nhục sơn vung gậy gỗ của mình, quái vật nhục sơn cao tới vạn trượng lập tức thu nhỏ lại, biến thành một quả bóng thịt có đường kính một thước, bị hắn dùng chân đạp. Sau một hồi tìm kiếm, vị tiên tri này tìm được truyền tống trận của Hoàng Đô Đại Vũ Hoàng Triều nằm ở thần tộc đại lục, vội vàng thi triển thần thông cải trang, thuận lợi truyền tống đến thành Bạch Phù. Sau đó, ánh mắt hắn ngưng tụ, nhìn về phía Nam Văn Thập Tam Châu, cười lạnh nói. Vừa đến nơi này, liền gặp được người đệ nhị tộc lão, còn có hậu nhân của đệ tam tộc lão chúng ta, có ý tứ. Vèo. vị này liên tục na di mấy cái, đi tới Nam Văn Thập Tam Châu, hiện ra thân hình, đứng ở trước người Chỉ Phiến công tử. Tiểu bối, dám động thủ với hậu bối chi mạch thứ ba của chúng ta, muốn chết sao? Vị tiên chi chân đạp nhục cầu thổi một hơi, gương mặt khổng lồ trên trời nhất thời sụp đổ. Liền ngay cả bản thể nằm ở sâu trong tinh không, cũng bị trọng thương, cả người nứt ra, thiếu chút nữa ngã xuống. Đáng chết, là Thái Kim Thiên Đế của chi mạch thứ ba. Sau khi chỗ dựa của Kim Trung Tiên Chi bị cách không phản phệ, trong lòng còn sợ hãi nói, trên mặt tràn đầy ngưng trọng, vội vàng truyền tin tức ra. Trong khi đó, bầu trời Nam Văn Thập Tam Châu, Chỉ Phiến công tử chớp chớp mắt, nhìn vị tiên chi thần bí chân dẫm nhục cầu, mặc áo choàng màu đen, cầm gậy gỗ màu vàng trước mắt, đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo, liền hít một hơi khí lạnh. Là ngài, Thái Kim Tiên Chi. Thái Kim Tiên Chi, một trong năm đại thiên đế chi mạch thứ ba của tiên chi nhất tộc, là bạn tốt của lão tổ tông của Chỉ Phiến công tử. Tiểu bối, ngươi nhận ra ta. Thái Kim Tiên Chi từ từ xoay người, dùng tay khô héo như cỏ dại khô bắt lấy cây trượng gỗ màu vàng, nhếch miệng cười, lộ ra miệng đầy răng vàng. Nhận ra, vãn bối đương nhiên nhận ra. Chỉ Phiến công tử lúc này quỳ xuống trước Thái Kim Tiên Chi, vẻ mặt kích động không nghĩ tới, ngài danh chấn tinh không, vậy mà lại đi tới nơi hoang vu này. Lư Giang Tiên Chi đã chết, trong nháy mắt bị giết, bổn tiên chi suy diễn một phen, xác định hắn là bị cường giả cấp thiên đế giết chết, cho nên tự mình tới đây, không ngờ, gặp được ngươi. Thái Kim Tiên Chi chậm rãi nói. Cái gì Lư Giang Tiên Chi đã chết? Chỉ Phiến công tử mở to hai mắt khó trách, sau khi ta truyền tấn cho hắn, liền không còn hồi âm nữa, còn tưởng rằng hắn chưa tới, thì ra. Hắn đã chết. Không có gì đáng ngại, hắn sẽ không chết vô ích. Thái Kim Tiên Chi vỗ vỗ bả vai Chỉ Phiến công tử, nhìn về một hướng nào đó, hai tiểu gia hỏa kia là cấp dưới của ngươi sao? A Chỉ Phiến công tử sửng sốt. Ra ngoài. Hết chương 935. Chương 936 Thái Kim Tiên Chi, xâm nhập kinh khủng. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Chỉ nghe Thái Kim Tiên Chi quát lớn về phương hướng hắn đang nhìn, trong hư không, nhất thời truyền đến hai tiếng kêu rên. Ngay sau đó, Lý Càn Khôn và Vương Bình An buộc phải hiện thân hình. Sắc mặt bọn họ trắng bệch, hiển nhiên là bị chấn thương. Là các ngươi? Chỉ Phiến công tử nhìn thấy hai người, bị dọa tới mức trợn to hai mắt. Ngươi, các ngươi theo sau ta từ khi nào? Là người coi Phiêu Miểu Tông như mục tiêu nghiên cứu hàng đầu, hắn đương nhiên nhận ra Lý Càn Khôn và Vương Bình An. Thế nhưng, hắn không rõ, hai người này vì sao lại xuất hiện ở chỗ này, hơn nữa duy trì ẩn thân, xem ra, dường như đã sớm đi tới hiện trường, chứng kiến chuyện xảy ra lúc trước. Xong rồi. Chuyện ta sáng tạo ra Thiên Cơ Các, có lẽ đã bị hai tiểu tử này biết được, chẳng may truyền đến tai Diệp Phong. T. Nghĩ đến đây, Chỉ Phiến công tử hít một hơi khí lạnh. Xem ra, bọn họ không phải thuộc hạ của ngươi, mà là theo đuôi. Thái Kim Tiên Chi mỉm cười, sinh ý rất lạnh. Lý Càn Khôn im lặng không nói. Vương Bình An thì cười gượng hai tiếng, chắp tay với Thái Kim Tiên Chi nói, vị tiền bối này, nhìn ngài mặc áo choàng, nhất định là vì che giấu dung mạo tuyệt thế của mình, cùng với thể chất tuyệt đỉnh. Này, hắn vốn định độc sữa. Thế nhưng, vừa nói ra, Vương Bình An liền phát hiện miệng mình sưng lên, giống như hai cây xúc xích, nói chuyện ấp úng, hiển nhiên là bị nguyền rủa phản phệ. Vương sư huynh, tu vi đối phương quá cao, ít nhất là lão tổ phá hư cảnh, nguyền rủa của ngươi bị phản phệ, đừng độc sữa nữa. Lý Càn Khôn trầm giọng nhắc nhở. Vương Bình An bị dọa đến mức cười gượng một tiếng, vội vàng che miệng lại. Ồ, nguyền rủa tiểu tử ngươi không tầm thường. Đúng là nguyền rủa chi thể, đáng tiếc, tu vi không đủ cao, đối với bổn tọa không có hiệu quả. Nhưng, nếu ngươi thăng cấp thần nguyên cảnh, có thể ảnh hưởng đến ta. Thái Kim Tiên Chi đánh giá Vương Bình An, cười lạnh nói. Lợi hại như vậy? Chỉ Phiến công tử mở to hai mắt, cảm thấy Vương Bình An nguyền rủa cũng quá mạnh. Thần nguyên cảnh có thể ảnh hưởng đến thiên đế. Thiên phú bận này, hắn cũng muốn. Hai người này là ai, ngươi hẳn là nhận ra chứ? Thái Kim Tiên Chi dùng khí thế trấn trụ Vương Bình An và Lý Càn Khôn, hỏi Chỉ Phiến công tử. Hai người này là đệ tử của Phiêu Miểu Tông, mà trưởng giáo Diệp Phong của Phiêu Miểu Tông chính là một cường giả khủng bố có thể chém giết thiên đế đỉnh cấp. Ta nghi ngờ rằng Lư Giang Tiên Chi chính là bị hắn giết chết. Chỉ Phiến công tử phỏng đoán. Thái Kim Tiên Chi nhướng mắt, người có chắc không? Không dám xác định, nhưng ta vụng trộm điều tra qua, Lư Giang Tiên Chi có khả năng sẽ thông qua thần tộc đại lục đến thần châu đại lục. Mà hiện tại, thần tộc đại lục bị Phiêu Miểu Tông khống chế, cho nên. Nói đến đây, lời nói của Chỉ Phiến công tử đột nhiên dừng lại. Ý của hắn đã rõ ràng. Nhất định là lúc đi qua thần tộc đại lục, Lư Giang Tiên Chi bị một chiêu khủng bố của Diệp Phong miểu sát đập phát chết luôn. Vậy thì đi Phiêu Miểu Tông chất vấn, nếu thật sự là người trưởng giáo Phiêu Miểu Tông giết, không chỉ có hai tiểu bối tộc này phải chết, sinh linh trong phạm vi ức vạn dặm cũng đều phải chết. Thái Kim Tiên Chi truyền ra những lời lạnh lùng. Sau một khắc, hắn bộc phát ra khí thế khủng bố, cuốn lấy Chỉ Phiến Công Tử, Vương Bình An, Lý Càn Khôn, dùng tốc độ cực nhanh tiến hành Nazi, đi tới bầu trời Phiêu Miểu Tông. Vèo. Thái Kim Tiên Chi cầm cây gậy gỗ màu vàng nhẹ nhàng gõ một cái, nhục cầu phía dưới trướng trong nháy mắt bành trướng, hóa thành cao vạn trượng. Uy áp cấp độ thiên đế đỉnh cấp, trong nháy mắt khuếch tán ra. Giờ khắc này, thiên địa đại chấn. Trong phạm vi 10 vạn dặm, tất cả sinh linh đều cảm thấy một cỗ khí tức đáng sợ rơi xuống, chân áp bọn họ trên mặt đất, không cách nào nhúc nhích. Mạnh như đám người Linh Diệu Lão Tổ, Kim Linh Lão Tổ, Ngưng Thần Tổ Thụ, Thập Bát Cổ Tộc Chi Chủ, tất cả đều khó có thể di động, sắc mặt hoảng sợ. Là quái vật nhục sơn. Xem ra, là tiên tri cấp bậc thiên đế hàng lâm. Thập Bát Cổ Tộc Chi Chủ trầm giọng nói. Trong tiên tri nhất tộc, sức mạnh của các tiên tri thường được thể hiện trong suy diễn, không phải trong chiến đấu. Nhuốc mà, bọn họ có được quái vật nhục sơn lại có thể phát huy ra chiến lực cao hơn rất nhiều so với cảnh giới bản thân, làm cho người ta kiêng kỵ. Là thiên đế, quái vật nhục sơn của Thái Kim Tiên Chi rất đáng sợ, là thiên đế đỉnh cấp, hơn nữa sinh mệnh lực tràn đầy, từng thôn vệ qua mấy thiên đế đỉnh cấp, ở trong tinh không, uy danh hiển hách. Hắn vừa xuất hiện, trong nháy mắt chân áp toàn trường. Đỉnh Phiêu Miểu Phong. Diệp Phong uống trà, không bị ảnh hưởng chút nào. Hồ Phi Phi ở một bên nằm thẳng trên ngọc đài, đường cong ngạo nghễ được hoàn mỹ phác họa ra. Nàng thôn vệ nội đan của Kim Long Đại Trưởng Lão, đang lột xác. Một khi thành công, có thể thăng cấp thành linh bảo cực phẩm. Kế hoạch không theo kịp biến hóa, hôm nay không đợi được Phi Phi đại sát tứ phương. Diệp Phong lẩm bẩm. Hắn đã sớm tính được sẽ có cường địch xâm phạm, nhưng cũng không hoảng hốt. Chẳng qua, hắn không nghĩ tới lại tới nhanh như vậy, thế cho nên Hồ Phi Phi còn chưa triệt để lột xác, còn chưa thăng cấp thành linh bảo cực phẩm. Xem ra, ta lại bị ép phải ra. Diệp Phong duỗi thắt lưng, trong ánh mắt kích động của vô số người, chậm rãi bay lên cao. Là Diệp trưởng môn. Hắn xuất hiện, chúng ta an toàn rồi. Mặc dù người tới là thiên đế đỉnh cấp, nhưng chúng ta có Diệp trưởng môn. Những người tu hành ở thành Bạch Phủ phấn chấn. Đệ tử của Phiêu Miểu Tông cũng nắm chặt nắm tay. Tín ngưỡng chi lực 283.732. Tín ngưỡng chi lực 26.782. Giá trị danh vọng không thể được lấy lại, nhưng mà, cùng một người lại có thể cống hiến tín ngưỡng chi lực không ngừng. Diệp Phong chân đạp hư không, bước lên trời. Nghe âm thanh nhắc nhở hệ thống bên tai, khóe miệng hắn khẽ nhếch, nhìn Thái Kim Tiên Chi được quái vật nhục sơn cấp bậc thiên đế đỉnh cấp bảo vệ, phảng phất như đang nhìn một gói quà lớn. Đây chính là trưởng giáo của Phiêu Miểu Tông, Diệp Phong Chỉ Phiến Công Tử chỉ vào Diệp Phong, nói. Thái Kim Tiên Chi nhìn chằm chằm Diệp Phong, có thể cảm giác được trên người hắn tỏa ra một cỗ khí tức có tu vi hùng hậu gấp mấy lần so với tiên đế bình thường, giữa hai hàng lông mày nhất thời phủ đầy vẻ nghiêm túc. Lư Giang Tiên Chi là ngươi giết? Thái Kim Tiên Chi trầm giọng chất vấn. Ngươi nói là người này sao? Diệp Phong phất phất tay, linh khí tạo thành một bóng dáng, chính là Lư Giang Tiên Chi. Đồng tử Thái Kim Tiên Chi co rụt lại. Tốt, quả nhiên là ngươi giết, đã như thế, bổn tiên chi muốn cho toàn bộ sinh linh trong phạm vi ức vạn dặm này chôn cùng. Thái Kim Tiên Chi nắm chặt cây trượng màu vàng, vung tay lên, liền muốn nghiền chết Lý Càn Khôn và Vương Bình An trước. Giờ khắc này, hai vị đệ tử có loại cảm giác kinh hồn bạt vía. Trưởng môn cứu ta. Hai người cao giọng kinh hô. Dám động thủ với đệ tử ta, bổn trưởng môn muốn toàn bộ tiên chi nhất tộc các ngươi chôn cùng. Vẻ mặt Diệp Phong lạnh lùng, trong nháy mắt ra tay. Hết chương 936. Chương 937 vận tốc chênh lệch gấp trăm lần. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Thái Kim Tiên Chi là một lang diệt một. Một lang diệt một từ hình dung sự tàn nhẫn cực kỳ của một người. Hắn còn tàn ác nhiều hơn ngoan nhân một chút. Sau khi người này xác định Diệp Phong xóa bỏ Lư Giang Tiên Chi, sát tâm đã bộc phát, ý đồ xóa bỏ Lý Càn Khôn và Vương Bình An trước mặt hắn trước, dùng cái này để kích thích đạo tâm của Diệp Phong. Cùng lúc đó, khí thế đáng bộc phát từ trên người Thái Kim Tiên Chi, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai đánh về phía những người khác. Chỉ cần Diệp Phong chậm một nhịp, trong khoảnh khắc, tất cả người trong Phiêu Miểu Tông, thành Bạch Phù đều sẽ mất mạng. Bất kể là người Thập Bát Cổ Tộc Chi Chủ, hay là Ngưng Thần Tổ Thụ, hoặc là người tu hành khác, không ai có thể may mắn thoát nạn. Pháp trận thời gian. Thời khắc mấu chốt, Diệp Phong đứng dậy. Hắn ngay lập tức cho mình một trận pháp gia tốc thời gian gấp 10 lần, cũng chỉ bấm tay một cái, bố trí cho Thái Kim Tiên Chi một trận pháp giảm tốc thời gian gấp 10 lần. Lần này, chênh lệch tốc độ của hai người đạt tới gấp 100 lần. Quy nguyên nhất khí bản nguyên, mở. Khí tức của Diệp Phong trong nháy mắt tăng vọt gấp 10 lần, bước vào một vòng cấp độ chuẩn thánh, hơn nữa còn mạnh gấp mấy lần so với người cùng cấp. Cái thế chi thuẫn. Hắn đưa tay một cái, một hộ thuẫn bán trong suốt cực lớn xuất hiện, tựa như một hộ thuẫn bán cầu bao lấy Phiêu Miểu Tông cùng thành Bạch Phù, bảo vệ ngàn vạn sinh linh. Tiếp theo, hai tay Diệp Phong bấm niệm pháp quyết. Lý Càn Khôn và Vương Bình An bị pháp trận màu vàng bao phủ, chưa đầy một cái chớp mắt, liền bị truyền tống đến bên cạnh Diệp Phong, bình yên vô sự. Sao, làm sao có thể? Thái Kim Tiên Chi nghẹn họng nhìn chân chối. Theo hắn thấy, tốc độ của Diệp Phong tựa hồ là gấp 100 lần của mình, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Diệp Phong bày ra hộ thuẫn, ngăn trở trùng kích, truyền tống Vương Bình An và Lý Càn Khôn đi, bảo vệ bọn họ vô ưu. Trong quá trình này, hắn chỉ có thể nhìn, không thể làm bất kỳ hành động nào. Nguyên nhân chủ yếu là Diệp Phong quá nhanh. Tốc độ của ngươi, sao lại nhanh như vậy? Thái Kim Tiên Chi trầm giọng hỏi. Bởi vì thực lực Thái Kim Tiên Chi quá mạnh, hơn nữa lần này Diệp Phong tiêu hao thọ nguyên không nhiều lắm, cho nên pháp trận thời gian không dài. Bây giờ, tốc độ dòng chảy của cả hai bên đã trở lại bình thường. Thái Kim Tiên Chi nhớ lại từng chút xảy ra vừa rồi, vẫn nghĩ không ra, Diệp Phong làm sao có thể làm được chuyện vừa rồi. Tốc độ của bổn trưởng môn há có thể phỏng đoán được. Diệp Phong chắp hai tay, hướng về phía Lý Càn Khôn và Vương Bình An còn đang sợ hãi nói các ngươi đi xuống trước đi. Dứt lời, hắn phất phất tay. Lý Càn Khôn và Vương Bình An đột nhiên biến mất, khi xuất hiện trở lại, đã đứng trên đỉnh núi Phiêu Miểu Phong giống như đám người Cung Thanh Thu, Mạc Oanh. Ta, phản vệ của ta đã bị tiêu trừ. Vương Bình An sờ sờ miệng mình, phát hiện đã không sưng, đoán là Diệp Phong giúp hắn xóa bỏ phản vệ. Thế nhưng, hắn căn bản nhìn không ra Diệp Phong ra tay lúc nào, trong mắt tràn đầy rung động. Trên bầu trời, chỉ phiến công tử yên lặng lui ra phía sau. Nhìn Diệp Phong và Thái Kim Tiên Chi, trong mắt hắn tràn đầy hoảng sợ, cũng không ngừng lợi dụng truyền tống phủ đi xa, rất nhanh liền biến mất ở trong tầm mắt mọi người. Trong quá trình này, Diệp Phong và Thái Kim Tiên Chi đều không để ý hắn. Diệp Phong cố ý giữ lại chỉ phiến công tử, chính là vì tôi luyện đệ tử trong môn, nếu không, đã sớm một trưởng cách không, xóa sạch hắn. Thái Kim Tiên Chi dựa lưng vào quái vật Nhục Sơn Thiên Đế đỉnh cấp cao vạn trượng, vẻ mặt nghiêm túc. Từ trên người Diệp Phong, hắn nhận thấy được khí tức cấp chuẩn thánh, trong lòng tràn đầy hoảng sợ. Dám ra tay với đệ tử ta, chết! Diệp Phong không chần chờ, giơ tay lên, chính là bổ ra một chiêu thời không sát lục chi kiếm. Trốn! Thái Kim Tiên Chi ngửa ra sau, dung nhập vào quái vật Nhục Sơn, nhưng phát hiện mình vẫn bị một đạo kiếm ảnh hai màu đen trắng quỷ dị xẹt qua, ngàn năm thọ nguyên trong nháy mắt biến mất. Tình huống gì vậy? Kiếm này lại có thể tước đoạt thọ nguyên của bổn tọa. Mặt mũi Thái Kim Tiên Chi tràn đầy e ngại. Từ trên người Diệp Phong, hắn phảng phất như dự đoán được tử vong của mình. Quả nhiên, sau khi ta sử dụng quy nguyên nhất khí bản nguyên, tu vi vượt qua Thái Kim Tiên Chi, một lần thời không sát lục chi kiếm tước đoạt thọ nguyên liền không tồn tại sự suy giảm. Diệp Phong cười tà mị. Thái Kim Tiên Chi nhìn thấy nụ cười của hắn, bị dọa đến sắc mặt tái nhợt, vội vàng thúc giục quái vật Nhục Sơn xé rách không gian, ý đồ chạy trốn. Ngươi đi được không? Diệp Phong chập tay thành kiếm, cách không khống chế thời không sát lục chi kiếm, làm cho nó quay trở lại mấy chục lần ở giữa không trung, tước đoạt thọ nguyên tới 6.000 năm từ trên người Thái Kim Tiên Chi. Thọ nguyên của ta. Thái Kim Tiên Chi căn bản không kịp phản ứng, liền phát hiện thọ nguyên của mình thấy đấy, vội vàng vứt bỏ thân thể, đoạt xá quái vật Nhục Sơn. Vèo. Hắn bỏ lại thân thể già nua khô héo, khống chế quái vật Nhục Sơn, xé rách hư không, chạy về phía xa xa. Còn có chiêu này. Diệp Phong sửng sốt một chút. Hắn không nghĩ tới, sau khi thân thể Thái Kim Tiên Chi bị tước đoạt toàn bộ thọ nguyên, nguyên thần lại có thể trong nháy mắt ly thể, cũng đoạt xá quái vật Nhục Sơn. Trong nháy mắt, quái vật Nhục Sơn chạy trốn được mấy chục vạn dặm. Thân thể Diệp Phong nhoáng lên một cái, cũng đuổi theo. Tiểu tử, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, ngày sau dễ nói chuyện ngươi dám giết ta, chuẩn thánh tiên chi nhất tộc chúng ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nhìn Diệp Phong đuổi theo phía sau, con người Thái Kim Tiên Chi đều sắp trừng ra. Tiên chi nhất tộc ngươi nghĩ ta sợ sao? Diệp Phong cười lạnh bạo cho ta. Hắn cách không đánh một quyền, dùng không gian chi lực khóa chặt quái vật Nhục Sơn, sau đó, nắm tay nặng nề như tiểu thiên thế giới hung ác đập xuống. Phanh! Toàn bộ quái vật Nhục Sơn bị đánh nổ, hóa thành vô số sát khí. Thái Kim Tiên Chi đang muốn khống chế sát khí chạy trốn, lại phát hiện một thanh kiếm màu đen xẹt qua sát khí. Những nơi đi qua, tất cả sát khí đều bị thôn phệ, khiến thanh kiếm này nhanh chóng lớn mạnh. Khí tức bên trong cũng đang tăng vọt. Hết chương 937. Chương 938 Thiên Kiêu Cấm Khu bị dọa sợ. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Phá hư tầng 4, phá hư tầng 5. Trong nháy mắt, khí tức sát lục chi kiếm tăng vọt đến phá hư tầng 7, hơn nữa còn không ngừng tăng lên. Đây là sát lục chi kiếm. Thái Kim Tiên Chi sau khi biết, hốt hoảng hét lên. Tiên Chi nhất tộc sử dụng sát khí, phệ hồn tộc sử dụng âm sát chi khí, song phương một khi gặp phải sát lục chi kiếm cấp bậc cao hơn, đều không có lực phản kháng. Chạy trốn. Thái Kim Tiên Chi vứt bỏ sát khí, cũng thi triển bí pháp, ý đồ bảo trụ nguyên thần, nhưng đúng lúc này, Diệp Phong đột nhiên xuất hiện ở trước mặt, một kiếm chém xuống nguyên thần của hắn. Không. Thái Kim Tiên Chi nhìn sát lục chi kiếm chém xuống trước mặt, tiếng kêu sợ hãi dưới sự tăng phúc của nguyên thần chấn động, trong nháy mắt truyền khắp phạm vi mấy trăm vạn dặm, đinh tai nhức óc. Tiếp theo. Sát lục chi kiếm bổ nguyên thần của Thái Kim Tiên Chi, Diệp Phong nhân cơ hội bổ sung một quyền, triệt để đánh nổ, hóa thành một lượng lớn sát khí, cùng với một ít mảnh vụn ký ức. Nuốt cho ta. Diệp Phong vẫy bàn tay lớn một cái, thôn phệ tất cả sát khí, giống như đèn kéo quân, đọc tin tức của Thái Kim Tiên Chi về Tiên Chi nhất tộc, cùng với phương pháp suy diễn cao thâm hơn, rất có thu hoạch. Sau khi gắn nuốt đông đảo sát khí, sát lục chi kiếm vang lên, lại tản ra một cỗ khí tức cấp độ thiên đế. Nó cũng đạt tới phá hư đỉnh phong. Đây là sau nhục thân chi lực, anh linh chi lực viễn cổ, thần niệm lực, loại thứ tư bước vào lực lượng cấp độ thiên đế. Chỉ thiếu tín ngưỡng chi lực. Diệp Phong thu hồi sát lục chi kiếm, chắp hai tay sau lưng, trở lại bầu trời phiêu miểu phong. Là Diệp trưởng môn. Hắn lại chém diệt một đỉnh cấp thiên đế, quá mạnh. Nghe nói thiên kiêu trong cấm khu tuyên bố khiêu chiến Diệp trưởng môn, cũng không biết là thật hay giả. Trong thành Bạch Phù, người của các thế lực lớn chứng kiến toàn bộ quá trình trận chiến này, khi Diệp Phong trở về, cả đám đều thảo luận. Hư không phụ cận. Ẩn giấu vô số vết nứt không gian. Từng đạo ánh mắt âm u đến từ cấm khu, thánh thành, dãy núi xuyên thấu qua khe nứt thấy được toàn bộ quá trình Diệp Phong nộ trảm Thái Kim Tiên Chi, tất cả đều nhịn không được co rụt đồng tử lại, trong lòng vô cùng hoảng sợ. Đáng sợ. Một thiên kiêu cấm khu chấn động trong lòng. Hắn một thân thực lực vô cùng mạnh mẽ, là thiên đế đỉnh cấp chân chính, chiến lực cuồng mãnh, không thua gì Tiếu Thương Thiên. Lúc đầu, người này chuẩn bị tìm thời gian ước hẹn chiến Diệp Phong. Nhưng hôm nay, còn chưa kịp phát ra chiến thư, hắn đã tận mắt chứng kiến hình ảnh kinh khủng Diệp Phong tự tay xé thiên đế đỉnh cấp. Đáng chết, hắn làm sao có thể mạnh như vậy? Thiên kiêu cấm khu vội vàng xé nát chiến thư trong tay, sợ tới mức cả người run rẩy, vội vàng chạy về cấm khu, tạm thời không dám hiện thân. Những người khác xem cuộc chiến cũng đều nghẹn họng nhìn chân chối. Trong đó, không thiếu chuẩn thánh giống như thành chủ Kiêu Dương Thánh Thành, sau khi chứng kiến Diệp Phong nghiền ép Thái Kim Tiên Chi, tất cả đều ý thức được một chuyện. Diệp Phong thật đáng sợ. Cái tên này, lần trước đánh một trận với Tiếu Thương Thiên, còn chỉ là có thể nghiền ép thiên đế đỉnh cấp, không cách nào giết chết. Nhưng đoạn thời gian trước, Diệp Phong lại có thể xóa bỏ một thiên đế đỉnh cấp như Kim Long Đại Trưởng Lão, khiến mọi người khiếp sợ. Hôm nay, biểu hiện của Diệp Phong càng thêm cuồng mãnh. Hắn lại bộc phát ra tu vi chuẩn thánh. Hơn nữa, khí tức là còn gấp mấy lần chuẩn thánh nhất chuyển bình thường. Thật khủng khiếp. Tốt cho một tên Diệp Phong, vậy mà vô thanh vô tức đứng trên đầu ta. Điều này quả thật đâu có thể. Thánh địa Kiêu Dương Thánh Thành, thành chủ giận dữ đập lan can. Toàn bộ Kiêu Dương Thánh Thành, chỉ có một chuẩn thánh nhất chuyển là hắn, cường giả còn lại, cơ bản đều chỉ là cấp độ thiên đế. Ai, Diệp Phong không được rồi. Lúc này mới qua được bao lâu, hắn lại đạt tới cấp độ này, nếu cứ tiếp tục như vậy, về sau chẳng phải chỉ những lão gia hỏa trong động thánh địa mới có thể khống chế hắn sao? Thành chủ Kiêu Dương Thánh Thành lẩm bẩm. Làm thành chủ, nhiệm vụ của hắn là thủ hộ Kiêu Dương Thánh Thành, quản lý chứng thực tông môn cấp 4 sao khắp nơi, cũng lưu ý các loại thiên kiêu. Một ít người có thiên tư tung hoành, sau khi được thánh địa mời chào, bình thường đều sẽ tiến vào tiểu thế giới thánh địa tu hành. Ví dụ như ngự chủ. Một khi nàng trở thành thiên đế, về sau cơ bản đều sẽ ở Kiêu Dương giới, mà không tiếp tục ở Kiêu Dương Thánh Thành. Ở Kiêu Dương giới, ngoại trừ vị thánh cảnh đại năng chân chính như Kiêu Dương cổ thánh, vẫn còn không ít chuẩn thánh. Thiên tư của bọn họ đều không tầm thường, mỗi ngày đều khổ tu. Ngày thường không lộ ra trước mắt người đời, nhưng một khi có nhu cầu, bọn họ sẽ rời khỏi Kiêu Dương giới. Về phần thành chủ Kiêu Dương Thánh Thành, tư chất của hắn không tính là rất cao, có thể đến chuẩn thánh nhất chuyển chính là cực hạn. Vì vậy, hắn đã trở thành chủ thánh thành. Bề ngoài thoạt nhìn rất phong quang, trong bóng tối chua xót chỉ có hắn mới có thể cảm nhận được. Ai, lại phải tiến vào kiêu dương giới diện thánh, thực lực của Diệp Phong tăng lên quá nhanh, cũng không biết là chuyện tốt hay là chuyện xấu. Kiêu dương thánh thành chi chủ kết thúc hồi ức chua xót, tiến vào kiêu dương giới. Phiêu Miểu Tông. Diệp Phong chắp hai tay sau lưng, ngồi trên bảo tọa trưởng môn. Thanh Sam kiếm tổ và 18 vị thái thượng trưởng lão ngồi ở vị trí, đám người cung Thanh Thu cũng đều ngồi xuống theo thứ tự. Hôm nay gặp phải tiên tri nhất tộc tấn công, bổn trưởng môn cũng rất bất ngờ, nhưng mà, cũng coi như là hữu kinh vô hiểm. Kế tiếp, chúng ta tổ chức hội nghị tông môn, thương lượng bước phát triển tiếp theo. Diệp Phong nhìn mọi người, nói. Sở dĩ tổ chức hội nghị tông môn, là bởi vì hiện giờ đã đến cuối năm, sự phát triển của Phiêu Miểu Tông, sắp bước vào năm thứ ba. Diệp Phong hỏi qua hệ thống. Nhiệm vụ trưởng môn giai đoạn thứ 6, phải đợi đêm giao thừa qua đi mới bắt đầu. Bây giờ, chỉ có vài ngày là đến đêm giao thừa. Nhưng vì vị trí địa lý của Vương quốc Linh Diệu, ngay cả vào mùa đông, khí hậu vẫn dễ chịu, không có tuyết. Trưởng môn, hiện giờ tổng số đệ tử tông môn gần 5.000, bởi vì bốn ngọn núi lớn đều mở rộng, bởi vậy, chỗ ở của các đệ tử vẫn rất sung túc, tạm thời không cần xây dựng thêm. Cung Thanh Thu dẫn đầu tiến hành báo cáo. Trưởng môn, vườn linh dược phát triển rất thuận lợi, không có bất kỳ ngăn cách nào, xin ngài yên tâm. Tránh chấp sự Sở Vận Nhi báo cáo tình hình. Bên trong thập bát cổ tộc tạm thời không có chuyện gì khác. Trưởng môn, sau khi tiến vào tông môn năm thứ ba, có cần chiêu thu đệ tử mới từ thế giới bồng lai hay không? Thanh Sam kiếm tổ phát biểu với tư cách là đại biểu của thập bát cổ tộc. Diệp Phong gật gật đầu, nói chờ qua năm mới, sẽ tiến hành chiêu nhập đệ tử vào tông môn trong 18 thế giới bồng lai, hiện tại không vội. Hết chương 938. Chương 939 hội nghị tông môn, năm thứ ba phát triển. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Nhiệm vụ trưởng môn giai đoạn 6 sắp được công bố. Diệp Phong cảm thấy, chuyện chiêu thu đệ tử, lưu lại đến sau hội nghị thường niên sau cũng không muộn, có lẽ, đến lúc đó sẽ có tác dụng lớn. Kế tiếp, chúng ta nói chuyện về hội nghị thường niên. Diệp Phong ngắm nhìn xung quanh, nói. Hội nghị thường niên năm ngoái, hắn và Hồ Phi Phi đi sa mạc hoang vu, cùng Thanh Thu thì mang theo các đệ tử tiếp nhận lời mời của Long Kỳ Thiên và Hạ Thiên Thiên, trải qua đêm giao thừa ở Bích Nguyệt Sơn Trang. Năm nay, Diệp Phong quyết định tổ chức một buổi tiệc đêm giao thừa đủ lớn ở trong tông môn, tăng cường tình cảm giữa các đệ tử tông môn. Hội nghị thường niên. Đó là cái gì? Chúng trưởng lão chớp chớp mắt, liếc nhau một cái, đều cảm thấy danh từ này có chút xa lạ. Hội nghị thường niên, nói trắng ra, chính là sự kiện lớn hàng năm. Diệp Phong hắng giọng, bắt đầu giải thích. Thiên Cơ Các. Chỉ Phiến công tử quỳ trên mặt đất, than thở. Ngay cả Thái Kim Tiên Tri cũng ngã xuống, xong rồi, toàn bộ xong rồi trong tiên tri nhất tộc chúng ta, trừ phi những tộc lão chuẩn thánh kia xuất động, nếu không, ai có thể kiềm chế Diệp Phong đây? Nghĩ đến đây, Chỉ Phiến công tử càng thêm bi thương. Sâu trong tinh không. Khi Thái Kim Tiên Tri ngã xuống, một cường giả cổ lão bất ngờ thức tỉnh, bộc phát ra khí thế ngập trời, cùng với tiếng gầm giận dữ chói tai. Đáng chết! Là ai, lại dám giết hậu nhân bổn thánh? Chủ nhân của âm thanh rất phẫn nộ. Hắn tiêu hao một lượng lớn sát khí, suy diễn vô số lần, lại phát hiện suy diễn của mình hình như bị thiên cơ quấy nhiễu, từ đầu đến cuối đều không có được kết quả, lập tức kinh hãi. Người giết chết Thái Kim Tiên Tri nhất định là khí vận chi tử, nếu không, suy diễn của bổn thánh không thể bị can thiệp nghiêm trọng như vậy. Việc này, còn phải xin chỉ thị tộc trưởng, để hắn định đoạt. Người này lập tức truyền tin tức. Trong nháy mắt, chính là mấy ngày sau. Một ngày này, Phiêu Miểu Tông và các vùng ở thành Bạch Phù răng đèn kết hoa, đặt pháo, chúc mừng năm mới. Trong màn đêm, trong Phiêu Miểu Tông treo đầy các loại đèn lồng giấy. Đó là thứ các đệ tử dùng vật liệu như giấy đỏ, giấy, bột nhão và nến để tổ hợp thành. Thả Khổng Minh Đăng rồi. Thạch Lỗi hô to một tiếng. Mấy trăm đệ tử vội vàng thắp nến trong tay, để Khổng Minh Đăng bay đến không trung, giống như là từng ngôi sao tô điểm màn trời, ký thác hy vọng năm mới của các đệ tử. Ta cầu nguyện, mỗi một sinh linh trong tông môn, đều có thể nhận được một túi phúc năm mới. Diệp Phong nhìn lên bầu trời, vận dụng nguyện vọng nhỏ của ngày hôm nay. Sau một khắc, tất cả linh thú trấn núi, trưởng lão, chấp sự, đệ tử, trong tay đều xuất hiện một túi phúc màu đỏ không lớn. Qua, là mấy viên kẹo, rất ngọt. Lý Kiều Kiều mở túi phúc, nhìn thấy mấy viên kẹo mừng, vội vàng đưa vào trong miệng, thưởng thức hương vị thơm ngọt. Được rồi, ăn cơm tất niên thôi. Diệp Phong cầm đũa, hô to với mọi người. Lúc này, tất cả mọi người trong Phiêu Miểu Tông tụ tập ở quảng trường Tông Môn, nơi này bày mấy trăm cái bàn tròn, mọi người ngồi xuống theo thứ tự, ăn mỹ thực các đệ tử Lý Kiều Kiều nấu nướng, cười cười nói với những người khác. Đã rất lâu không ăn tường như này. Cung Thanh Thu ngồi bên cạnh Diệp Phong, nhìn nụ cười tràn đầy trên mặt các đệ tử, cảm thấy rất hạnh phúc. Ở Phiêu Miểu Tông, nàng lại cảm nhận được hương vị nhà một lần nữa. Nhớ lại nỗ lực trong một năm qua, Cung Thanh Thu không thẹn với lương tâm, nhìn lại dung nhan Diệp Phong tuấn giật bên cạnh, nhìn nụ cười trên mặt hắn, trong lòng rất là ngọt ngào. Năm mới, chúc các người tu vi tăng nhiều, vạn sự thuận lợi, cũng chúc Phiêu Miểu Tông chúng ta phát triển không ngừng. Diệp Phong giơ ly rượu lên, cao giọng nói. Cạn. Mọi người nâng chén, uống một hơi cạn sạch. Lễ Tết của Phiêu Miểu Tông không hề phức tạp. Treo đèn lồng, dán câu đối xuân, cơm tất niên, ngâm thơ, luận bàn tại chỗ, cắt hoa quả, phát lì xì. Diệp Phong rất hào phóng. Vừa ra tay là mỗi người một món linh khí trung phẩm. Các trưởng lão cũng không keo kiệt. Có người bỏ linh thạch trong bao lì xì, có người bỏ bí thuật, có người bỏ linh dược, có người nhét tu luyện tâm đắc. Các đệ tử mở hộp quà, kinh ngạc không ngừng. Trong Phiêu Miểu Tông, tiếng hoan hô cười đùa không ngớt. Đợi khi mọi người đã chơi thỏa thích, Diệp Phong và Hồ Phi Phi sóng vai đi lên đỉnh núi của đỉnh Phiêu Miểu, nhìn trưởng lão, đệ tử, linh thú, chấp sự đang nói chuyện phiếm trong tông môn, khóe miệng dương lên. Bầu không khí trong tông vẫn rất tốt, tốt thật. Diệp Phong cười. Hắn ngẩng đầu nhìn ánh trăng. Đến lúc rồi. Đinh, đã kiểm tra tông môn đã bước vào giai đoạn phát triển năm thứ 3, thỏa mãn điều kiện kích hoạt nhiệm vụ giai đoạn 6, chính thức mở nhiệm vụ hoàn toàn mới, mời trưởng môn kiểm tra và nhận chi tiết cụ thể. Âm thanh nhắc nhở của hệ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.